Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Hồng Phường đường phố thu thuế số lượng. Công tử ngươi nhanh nướng đi, Huyền Nhi ở một bên chờ ngươi. Huyền Nhi ghét bỏ mùi cá tanh, trốn đến trên bậc thang ngồi xuống, cổ tay trắng nhẹ kéo xuống ba, chuẩn bị tĩnh chờ. Chờ Thạch Diễm nướng xong cá nàng đi phòng bếp nhìn có cái gì thức ăn. Thạch Diễm biết Huyền Nhi chán ghét mùi cá tanh, cười thần bí lắc đầu. Hắn một gảy ngón tay một cái trên đầu cá, một đạo ám kình xuyên vào, đem cá triệt để giết chết. Sau đó lấy ra một cây chủy thủ đem cá mở ngực mổ bụng. Xử lý sạch sẽ, Huyền Nhi, tẩy một chút cá. Thạch Diễm đầu đều không nhấc phân phó nói. Huyền Nhi nhấc cánh tay, một đạo linh lực cuốn qua, đem Thạch Diễm lo liệu xong tất cả ném vào hồ nước thanh tẩy một lần. Sau đó lại cho Thạch Diễm đưa về. Linh Tu làm giúp việc bếp núp việc vặt, nhanh đến mức để Thạch Diễm không lời nói. Thạch Diễm đem không khói than củi nhen nhóm, chờ đem giã cá ướp gia vị tốt về sau. Từng cái bày ra trên giá nướng, bắt đầu đồ nướng. Đây là cái gì? Huyền Nhi thấy Thạch Diễm nhen nhóm đồ vật không có bốc lên một điểm khói, không khỏi hiếu kỳ nhìn chăm chú, mà lại cá trên người mùi tanh cũng đã biến mất. Than củi, Thạch Diễm dùng cửu vực phương thức giải thích, để Huyền Nhi miễn cưỡng minh bạch. Thời gian trôi qua, thịt cá càng ngày càng thuần thục. Thạch Diễm không ngừng đi lên soát dầu, một cỗ thịt cá mùi thơm quấn dưới cây liễu, thịt cá trở nên song diện kim hoàng, thịt hoa tản ra, cực kỳ mê người. Huyền Nhi cuối cùng nhịn không được, hiếu kỳ ngồi xổm ở một bên, hút trượt lấy hương khí hỏi, công tử, con cá này vì cái gì không có mùi tanh a? Cùng Huyền Nhi trước kia ăn cá không tầm thường, rượu gia vị. Thạch Diễm giải thích nói, rượu Huyền Nhi nghe hiểu, nhưng liệu chữ không hiểu, như người hiếu kỳ bảo bảo giống như không ngừng đặt câu hỏi. Quả là cái gì? Cây thì là cái gì? Từng cái đẩy hỏi, Thạch Diễm cũng không phiền, một bên cá nướng một bên trả lời. Tại cửu vực có thể có loại này nhàn nhã thời gian cực kỳ khó được. Hắn cũng là tại sát phạt bên trong tìm hứa buông lỏng, tiêu trừ lệ khí, rất nhanh, Thạch Diễm đem cá đã nướng chín, giã cá bị thăm trúc cắm. Hắn cúi đầu hung hăng ngửi một cái, hương, cũng mặc kệ Huyền Nhi, cầm lấy miệng lớn gặm cắn. Huyền Nhi ngồi xổm ở một bên nhìn Thạch Diễm miệng lớn gặm ăn, nghe lấy cá nướng cái kia cỗ mê người mùi thơm. Nhịn không được liếm liếm bờ môi nhỏ, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Nếu không, nếm một cái, liền một cái. Thạch Diễm đem thịt cá nuốt xuống, gai lớn ném đi. Thấy Huyền Nhi trông mong nhìn chằm chằm nướng trên kệ còn thừa thịt cá, không khỏi trêu ghẹo nói, muốn ăn, người không phải không ăn thịt cá sao? Ngại mùi tanh quá nặng, đây không phải có rượu gia vị nha. Mà lại công tử ngươi nướng không tầm thường. Hắc hắc, Huyền Nhi cố gắng tìm lý do, cười yếu ớt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Thạch Diễm cũng lại không đùa Huyền Nhi, đem một đầu nướng xong giã cá đưa tới. Liền một cái ha, Huyền Nhi một thanh tiếp nhận, chẳng biết nói chuyện với Thạch Diễm vẫn là tại lẩm bà lẩm bẩm. Nhìn chăm chú thịt cá một hồi lâu, sau đó cắn một cái hả. Hàm răng tại toàn bộ cá bên trên lưu lại hai đầu chỉnh tề dấu răng. Cắn một cái sau đó, Huyền Nhi con mắt nháy mắt sáng lên. Ăn ngon, cái này cùng nàng dĩ vãng nếm qua cá nướng hoàn toàn khác biệt. Trước kia chỉ có cá vị, hiện trên thêm rất đa đặc thù nàng hình dung không đến hương vị. Cần phải cùng công tử lấy ra bình bình lọ lọ gia vị có quan hệ. Nhất là quả ớt. Cùng tửu lâu dùng một loại vị cay thảo dược cùng loại, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Huyền Nhi cho rằng công tử mang tới càng ăn ngon hơn. Giờ này khắc này, Huyền Nhi đã không vừa lòng tại một cái, đem lúc trước hứa hẹn ném não bên ngoài, không ngừng gặm ăn đứng lên, gặm ăn đầu này đồng thời con mắt lại để mắt tới mặt khác một đầu. Công tử, thực sự ăn quá ngon, nướng so với chúng ta phòng bếp những quan phủ kia rút lui đầu bếp mạnh quá nhiều. Huyền Nhi trước đó hiểu lầm ngươi, cho công tử ngươi nói xin lỗi. Huyền Nhi một bên gặm ăn vừa nói, con mắt cười híp mắt cùng một chỗ cong như vầng trăng răng. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Thạch Diễm lại lấy một đầu mở gặm. Huyền Nhi sợ hãi thán phục hoa hạ gia vị, hắn cũng sợ hãi thán phục cửu vực thịt cá cảm nhận. Quay đầu có thể mang một đầu mấy mét cá lớn trở lại địa cầu cho Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du. Nếm thức ăn tươi, phản chính không gian bí hạp thả xuống được. Còn Vĩnh Hằng giữ tươi, gió nhẹ chậm chậm, nướng mùi thịt thuận gió truyền bá. Hấp dẫn đến một chút thị nữ, xa xa trốn ở góc tường hướng bên này nhìn trộm. Hiếu kỳ xì xào bàn tán, đại nhân, Hồng Phường đường phố thu thuế thu sạch đi lên. Xa xa, Tùng Nguyên cao giống một tiếng, hưng phấn hướng bên này chạy tới. Sau lưng hắn đi theo đồng dạng hưng phấn Sương Nhất Minh. Thạch Diễm bất đắc dĩ nói, bình tĩnh chút, lời nói điên cuồng khoa tay múa chân còn thể thống gì. Nghe được Thạch Diễm lời nói về sau, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh mới có chút bình tĩnh, nhưng vẫn là đè nén không được trong lòng kích động. Thẳng đến, mùi vị gì? Thơm quá. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh ngửi ngửi cái mũi, cuối cùng rời mắt đến Thạch Diễm trước người không đáng chú ý ra nướng bên trên. Thạch Diễm nhìn ra, hai người này cũng chưa ăn điểm tâm. Tùng Nguyên đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, xem ra một đêm không ngủ. Trên thân tối hôm qua giết người tung tóe đến vết máu quần áo cũng không đổi. Sương Nhất Minh thì một mặt rã rời, đầu tóc rối bời mặc ngủ phục, dường như ở trong chăn bên trong bị Tùng Nguyên kéo lên. Bốc lên nắng sớm kiểm kê tiền tài nhập kho, đỉnh lấy sắc trạch kim hoàng cá nướng. Hai người cùng nhau nặng nuốt nước miếng một cái, thanh âm rất vang. Hai người mình bị chính mình làm ra tiếng vang giật nảy mình. Cùng nhìn nhau, ngượng ngùng mà cười. Thạch Diễm một bên ăn cá nướng, vừa nói, thế nào, phân cấp chế thương thuế tổng cộng một ngày nhận được bao nhiêu tiền? Năm đường phố cộng lại có bao nhiêu? Nâng lên Hồng Phường đường phố. Hai người thật vất vả bởi vì cá nướng phân thần hưng phấn điểm lại sôi trào lên. Hai người đối mặt hạ, Sương Nhất Minh hít sâu một hơi, chủ động nói ra, Hồng Phường đường phố nguyên năng thu 900 linh tệ đến 1.000 linh tệ. Hiện tại một ngày vì hơn 9.000 linh tệ. Nói đến hơn 9.000 linh tệ lúc, Sương Nhất Minh bờ môi đều đang run rẩy. Hắn đời này đều chưa từng gặp nhiều tiền như vậy. Sáng nay bị Tùng Nguyên kêu lên lúc hắn còn bất mãn. Nhưng nhìn thấy hơn 9.000 mai linh tệ về sau, lập tức thanh tỉnh, 3 ngày không ngủ được tinh thần đều có. Thạch Diễm gặm ăn cá nướng động tác dừng lại, khóe miệng nhẹ vểnh lên, cùng hắn tính ra không sai biệt lắm. Hơi nhiều chút, tích lũy bên trên mấy ngày cực khiếu cảnh tu luyện tài nguyên cần phải là đủ rồi. Chuyến này không có làm không công, Hồng Phường đường phố không hổ là Hồng Phường. Đối với người khác mà nói Hồng Phường đường phố vẫn là cái kia tiêu kim khố. Đối với hắn mà nói, chính là cây dụng tiền. Chỉ cần có thể giữ vững. Ngươi nói tiếp, phải, Sương Nhất Minh tiếp tục nói. Sương Thủy 4 đường phố mỗi ngày có thể thu 1.300.000 lượng đến 1.600.000 lượng ở giữa. 5 đường phố cộng lại trừ bỏ nộp lên phân đường. Hiện tại thạch đường kho tiền bên trong có thể chi phối thuộc về đại nhân tổng cộng có hơn 8.300.000. Mai linh tệ, Thạch Diễm cầm trong tay nướng cá ăn xong, ném đi xương cá hỏi. Tùng Nguyên, ngươi có hay không tại Hồng Phường giữa đường kiếm tiền? Không có, Tùng Nguyên thành thật trả lời. Đại nhân không mở miệng thuộc hạ không dám. Thuộc hạ có thể cam đoan. phía dưới không có người nào vớt qua. Làm không tệ, Thạch Diễm biết Tùng Nguyên không có nói sai. Hồng Phương Đường Phố có quan hệ tiền tài quá nhiều. Hắn không mở miệng không ai dám vớt. Trầm ngâm mấy hơi, Thạch Diễm ban thưởng nói. Một hồi tìm Sương Nhất Minh lấy 300 mai linh tệ. Ngươi cầm đầu, sau đó cùng Hoàng Khắc Hàn, Cố Khiếu Huy Phân, Tùng Nguyên mừng rỡ quỳ một chân trên đất nói. Thuộc hạ thề sống chết hiệu trung đại nhân, vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, như không có đi theo Thạch Diễm, cả một đời khả năng đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Hắn nói đều là thật tâm lời nói, địa cương cảnh đại thành, thậm chí đỉnh phong có hy vọng. Sương Nhất Minh đầy mắt ghen tị, nhưng hắn thực lực thấp, hiện tại cũng mới thối cốt cảnh, không cùng Thạch Diễm khắp nơi chinh chiến cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.